Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 65. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây giúp ngươi xoa xoa. Lệ Mạc Khiêm lại lần nữa đem hắn vớt lên giường. Này một xoa, liền không biết hôm nay hôm nào. Đường Nại cảm giác chính mình như là nước chảy bèo trôi một con thuyền nhỏ. Vĩnh viễn đình không đến ngạn điểm. Cả người mềm như bông. Tùy ý cặp kia đại trưởng xoa nắn. Xé xuống ngụy trang Lệ Mạc Khiêm càng thêm hung hành quá độ. Tận sức với khai quật nhân thể tiềm chất. Cơ hồ đem thân thể hắn bày ra các loại nhân thể công học có khả năng làm được cực hạn tư thế. Nại nại tính dai quả nhiên cùng phía trước giống nhau hảo. Các loại động tác hoàn thành độ đặc biệt cao. Khàn khàn tiếng khóc không dứt bên tai. Lệ Mạc Khiêm không cấm ôn thanh an ủi nói. Không khóc không khóc. Chúng ta này không phải ở vận động sao? Nhiều làm vận động có lợi cho cường kiện thân thể. Nại nại chẳng lẽ không cảm thấy này cùng ta phía trước giáo ngươi tập võ thời điểm không sai biệt lắm sao? Kẻ lừa đảo ô, nếu thật là vận động, ta như thế nào không mọc ra cơ bụng? Lệ Mạc Khiêm ánh mắt đảo qua hắn oánh bạch mềm mại bụng nhỏ. Như vậy xinh đẹp địa phương, nếu luyện ra một thân cơ bắp, không khỏi có vẻ xấu. Ngươi luyện võ luyện hơn tháng, ra cái gì hiệu quả sao? Có thể thấy được loại này vận động cũng không thể một lần là xong. Yêu cầu kiên trì bền bỉ mới có thể có hiệu quả. Đường Nại méo miệng, mới không tin hắn chuyện ma quỷ. Nếu là thật giỏi, hắn trước kia bị Chăn Chăn lôi kéo vận động vài thập niên vì cái gì một chút hiệu quả cũng không có. Lệ Mạc Khiêm nhìn ra hắn hoài nghi, một ngụm cắn thượng no đủ anh quả. Nhìn, hiện tại không phải có cơ ngực sao? Đường Nại cuối cùng cũng không biết là mệt hôn vẫn là bị hắn khí hôn. Bất quá cho dù là hôn mê đi qua, còn sẽ vô ý thức lộ ra một hai tiếng khóc nức nở. Lệ Mạc Khiêm ôm hắn từ đầu đến chân hôn một lần. Đáy mắt tràn đầy ý cười cùng quảng đủ, môi nghiền ma trắng nõn như ngọc mơ u bàn chân, thong thả ung dung mà dịch đến mềm nhuận phấn nộn ngón chân thượng. Phảng phất đại biểu tội ác cùng dụ hoặc sa tăng. Sau lưng Trương Kiên ám hắc cánh chim, đem dưới thân người bao phủ ở trong đó, thành kính mà ở trên người hắn đánh hạ vô pháp mà tiêu dấu vết. Nửa liễm đôi mắt hạ, cuồn cuộn ngăm đen đặc sệt màu sắc. Ta thần linh, ta sẽ đem chính mình có được hết thảy đều phụng hiến cho ngươi. Tương ứng, ngài cũng đem chính mình thân thể hiến tế với ta. Cung ta hưởng dụng. Ngươi, rốt cuộc không cơ hội thoát đi. Lệ Mạc Khiêm lần này nhớ rõ giúp Đường Nại lau thân mình. Thuận tiện tẩy rớt trên mặt trang bệnh đặc hiệu trang. Cho đến trạng vãng, Lệ lão gia tử mới nhìn đến nhà mình tôn tử đầy mặt hồng quang mà từ trên lầu xuống dưới. Lại ghét lại đố mà hừ một tiếng. Nại nại lúc này mới lần đầu tiên. Ngươi cũng không biết tiết chế một chút. Đám người tỉnh sợ là muốn học mang cầu chạy tiểu kiều thế. Làm ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Lệ lão gia tử không cấm ác ý nghĩ. Lệ Mạc Khiêm áp xuống mi. Trên mặt vui mừng lại ức chế không được. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến nại nại sẽ như thế mỹ vị. Kiều nộn ra thịt, khẩn trí xúc cảm, mất hồn phệ hồn. Làm hắn nhịn không được ăn một lần lại một lần. Nại nại quá mệt mỏi. Lại cả ngày không ăn cái gì. Ta tới đãi hắn tìm điểm nhi ăn bổ sung thể lực. Trong phòng bếp có chuẩn bị tốt thức ăn lỏng, vẫn luôn ở ôn, Lệ lão gia tử tà hắn liếc mắt một cái. Hắn vốn tưởng rằng buổi sáng hai người liền sẽ xuống dưới. Ai biết nhà mình tôn tử cư nhiên lan lộn tới rồi buổi tối. Cũng thật ứng phía trước hắn nói chính mình đột nhiên câu nói kia. Thật là xú không biết xấu hổ. Lệ Mạc Khiêm đang muốn quải đi phòng bếp lấy. Lệ lão gia tử bỗng nhiên hô một tiếng. Ngươi liền ở chỗ này chờ lát nữa. Ta làm quản gia đem cơm đưa lên đi. Nại nại phía trước bị kinh hách. Lại bị chúng ta lừa tâm lừa thân. Không thể quá mệt mỏi. Nại nại như vậy gầy yếu. Như thế nào thừa nhận được này cấm dục mau 30 năm lão nam nhân luân phiên áp bức. Lệ gia gia tuyệt không thừa nhận. Chính mình là nhìn đến tôn tử tuổi trẻ sức lực hào ghen ghét. Không được. Lệ Mạc Khiêm nhíu mày. Quản gia nên tị hiềm. Mặt khác, là ta lừa tâm lừa thân. thỉnh đem chúng ta này hai chữ sửa một chút. Đậu má ngươi làm loại này chuyện xấu tự tin còn thực đủ ha. Đúng lý hợp tình không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Lệ Gia Gia cảm giác sâu sắc này không phải chính mình thân tôn tử. Tức giận đến hơi kém bạo thô khẩu. Quản gia đều bao lớn số tuổi. Có thể chiếm nại nại tiện nghi sao? Nhưng thật ra ngươi, vừa thấy người, sợ là lại khống chế không được táo hỏa. Người đều bị ngươi lan lộn cả ngày. Bất luận kẻ nào đều không thể xem. Đường nại lần thứ hai tỉnh lại. Cảm giác chân đều không phải chính mình. Liền mơ u bàn chân thượng cũng đan sen hồng tím vệt. Nơi này vô pháp đãi. Lại đãi đi xuống hắn khẳng định sẽ chết ở trên giường. Hắn run run rẩy rẩy mà mặc xong quần áo. Từ trong phòng tìm ra kéo. Đem khăn trải giường cắt thành một cái. Chói đến cùng nhau hệ trên đầu giường. Từ cửa sổ bên kia ném xuống đi. Lệ Mạc Khiêm hiện tại chỉ sợ ở phòng khách. Hắn tưởng từ cửa chính chạy trốn. Khẳng định không cơ hội. Hiện tại chỉ còn lại có này một cái biện pháp. Thanh niên cố sức mà hoạt động chân. Túm sàng đan bò ngồi ở cửa sổ thượng. Thân hình nhoáng lên. Bỗng nhiên hướng bên ngoài tài đi. Hắn kinh hoàng thất thố mà nhắm mắt lại. Một cánh tay bỗng dưng đường ngang bên hông. Có sức lực chạy trốn. Xem ra vẫn là chúng ta vận động đến không đủ kịch liệt. Còn tưởng lại đến một lần. Lệ Mạc Khiêm nhẹ nhàng mà đem hắn từ cửa sổ nâng lên xuống dưới. Thanh âm sắc bén hàm chứa dày đặc uy hiếp ý vị. Trời biết, hắn vừa tiến đến thấy như vậy một màn. Hơi kém dọa điên rồi. Không tới không tới, ta thật đến không sức lực. Đường nại chân mềm nhũn, giống chỉ chấn kinh nai con. Nâng lên ướt rầm rề mắt, khẩn trương mà nắm lấy hắn vạt áo. Cả người lại nhịn không được đi xuống. Lệ Mạc Khiêm cô khẩn hắn vòng eo, đem hắn ném về trên giường. Hiện tại biết sợ, vừa rồi bò cửa sổ như thế nào như vậy dũng cảm. Đường nại rụt rụt cổ, căm giận chỉ trích nói. Còn không phải ngươi khi dễ ta. Nếu không phải ngươi đem ta lăn qua lộn lại, ta cũng không muốn trốn a. Ngươi biết ta là lừa gạt ngươi lúc sau thật không nghĩ trốn. Lệ Mạc Khiêm để sát vào ép hỏi. Không nghĩ, ta nói thích ngươi đều là lời nói thật. Tuy rằng ngươi lời nói dối hết bài này đến bài khác. Nhưng ta mới sẽ không nói dối. Đường nại bẹp bẹp miệng, thở phì phì mà trừng mắt hắn. Bất quá ngươi khi dễ ta khi dễ đến quá tàn nhẫn. Ta không như vậy thích ngươi. Niệm ở ta là vi phạm lần đầu phân thượng. Ngươi liền tha thứ ta đi. Ta về sau nhất định chú ý. Lệ Mạc Khiêm lập tức yếu thế. Đường nại nhíu mày nghĩ nghĩ. Ngạo kiều mà giơ lên cằm. Hảo đi. Nại nại đại nhân có đại lượng. Lần này liền không cùng ngươi so đo. Lệ Mạc Khiêm lúc này mới đem cháo đoan lại đây. Kiên nhẫn mà cho hắn uy khởi cơm tới. Vây xem toàn cục tơ hồng hộc máu tam lu. Yên lặng ẩn nấp trở về. Quả nhiên, nại nại lại bị quài. Nó mệnh như thế nào như vậy khổ a? Hai tử cả ngày ngây ngốc cùng người khác thân cận. Cãi nhau cũng chỉ là tiểu phu thê gian tình thú. Chỗ nào còn nhớ rõ lúc trước bên hồ Đại Minh tơ hồng. Nó tồn tại đến tột cùng có cái gì ý nghĩa? Ăn cẩu lương sao? Đường nại uống lên mấy khẩu cháo. Cảm giác có một tia sức lực. Bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Ở ta âm nhạc sẽ thượng nổ súng người còn có gây chuyện tài xế bắt được sao? Bọn họ sau lưng có người sai xử. Ta sẽ xử lý tốt những việc này. Ngươi trước tiên ở ra nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ an toàn lại tiếp tục làm âm nhạc hội. Hảo sao? Đường nại giật mình mà trừng lớn con ngươi. Ngươi cư nhiên cho phép ta đi ra ngoài. Hắn còn tưởng rằng Lệ Mạc Khiêm sẽ cùng Chăn Chăn giống nhau. Thậm chí so Chăn Chăn còn chuyên chế bá đạo. Không cho hắn thấy bất luận kẻ nào. Liền đem hắn quan đến nơi đây lệ. Ngươi thích âm nhạc. Ta đương nhiên muốn cho ngươi đứng ở sân khấu thượng sáng lên nóng lên. Lệ Mạc Khiêm sủng nịch mà giơ tay lau đi hắn khóe miệng dính gạo. Dù sao, những người đó chỉ nhưng xa xem không thể giờ L Sigma viết thường ạ y. Ai đều đừng nghĩ từ trong tay hắn cướp đi nại nại. Cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt, là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. hơi kém trách oan ngươi. Đường Nại trên mặt lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, kích động mà ôm chặt hắn. Lệ Mạc Khiêm từ trong phòng ra tới, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, đi trong thư phòng xử lý đấu súng án cùng tai nạn xe cộ công việc. Cái thế giới có vai chính liền nhất định có vai ác cùng vai phụ. Thế giới này vai ác là Lệ Mạc Khiêm thương trường thượng đối thủ một mất một con. Phía sau màn làm chủ đó là cái này đối thủ một mất một con còn có. An Mạc Thất, nghĩ đến An Mạc Thất, Lệ Mạc Khiêm đáy mắt phát ra ra mãnh liệt sát ý, hắn nguyên bản không chuẩn bị cùng nữ nhân kia so đo. Không nghĩ tới nàng cư nhiên làm ra loại sự tình này. Thế cho nên hơi kém bị thương Nại Nại. An Mạc Thất cảm thấy chính mình là xuyên thư. Biết sở hữu cốt truyện đi hướng. Chính là chân chính nữ chủ. Nếu Lệ Mạc Khiêm chướng mắt nàng, nàng liền đi đầu nhập vào đại vai ác. Nàng đem Lệ Mạc Khiêm thích Đường Nại tin tức nói cho vai ác. Vai ác liền kế hoạch lấy Đường Nại vì mồi dẫn ra Lệ Mạc Khiêm. Ở nước ngoài nhất cử giải quyết rớt hắn. Ai biết kế hoạch không thành công. Hắn lại bị Lệ Mạc Khiêm nắm tới rồi nhược điểm. Lệ Mạc Khiêm dùng trong tay nắm giữ chứng cứ đem vai ác cùng An Mạc Thất đưa vào ngục giam. Nghe nói An Mạc Thất không bao lâu liền điên rồi. Mỗi ngày ở trong tù ồn ào chính mình là nữ chủ. Là thế giới nhà giàu số một nữ nhân. Quá đến vô cùng thê lương. Bất quá bọn họ rơi vào cái gì kết cục đều ảnh hưởng không đến Lệ Mạc Khiêm cùng Đường Nại. Lệ Mạc Khiêm xử lý xong hai người kia, vội vàng chạy về nhà cũ. Đường Nại cùng Lệ lão gia tử cả ngày ăn không ngồi rồi. Thường xuyên ngâm mình ở cầm trong phòng. Một cái diễn tấu một cái nghe cầm. Lệ Mạc Khiêm nghe được Bảo Tiêu hội báo. Trong lòng bình giấm chua lập tức đánh nghiêng. Cấp Bảo Tiêu đưa mắt ra hiệu. Lão gia tử lập tức bị che miệng lại vô thanh vô tức kéo đi ra ngoài. Đường Nại còn đối chung quanh biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Trắng nõn ngón tay ở phím đàn thượng nhảy lên duyên dáng vũ đạo. Thích ý mà nhắm con ngươi. Lắng nghe chính mình đàn tấu ra tới nhạc khúc. Lỏa lồ bên ngoài thiên nga cổ độ cung tuyệt đẹp. Eo thon một tay có thể ôm hết. Hoắc mắt làm hắn nhớ tới. Lần đầu tiên nhìn đến Đường Nại khi liền sinh ra ý niệm. Lệ Mạc Khiêm trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Như là người được thịt vị mãnh thú. Đáy mắt tràn đầy tham lam cùng dục niệm. Hắn hầu kết lan lộn một chút. Bước nhanh đi qua. Đường Nại tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm. Tiếng nhạc đột nhiên im bặt. Hắn bỗng dưng xoay đầu. Bỗng nhiên bị người bay lên không ôm lên. Nhịn không được kinh hô một tiếng. Luống cuống tay chân mà leo lên trụ nam nhân. Lệ Mạc Khiêm giơ tay buông cầm cái. Đem hắn gác ở mặt trên. Nại Nại, ta đã lâu không lôi kéo ngươi vận động. Có hay không tưởng ta? Chấm, mới không. Ta một chút cũng không nghĩ vận động. Đường Nại cảm giác nam nhân lửa nóng tầm mắt phảng phất muốn đem chính mình trước xuyên. Kinh hoàng thất thố mà muốn nhảy xuống đi chạy trốn. Lại bị Lệ Mạc Khiêm gắt gao thủ ân ở mặt trên không thể động đậy. Tiểu Khiêm rất nhớ ngươi. Ngươi thật đến không nghĩ nó sao? Lệ Mạc Khiêm thanh âm khàn khàn lại gợi cảm. Phảng phất trầm thấp đàn cello âm. Nói ra nói lại vô sỉ hạ lưu. Tác giả có chuyện nói. Còn kém một chút khụ khụ nhất nhất lái xe khai nghiện rồi. Tích, tài xế già tạp cách chương.